Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 688, sống còn một khắc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Trùng là chấn kinh. Nhìn mình chằm chằm nữ nhi ngã xuống thân thể. Mặt già bên trên tràn ngập không thể tin được. Mà cái này một loại biểu lộ. Mười phần quỷ dị. Giống như là không thể tin được nữ nhi của mình chết. Nhưng lại không giống. Vô cùng phức tạp nhưng lại làm cho người khó có thể lý giải được. Rất nhanh, âm tàn. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khúc đàn nhi. Nửa ngày, hắn tỉnh táo sai người thu thập trên mặt đất thi thể. Đem nhị tiểu thư di thể đưa về phủ. Phất phất tay, còn lại Âu Dương gia ảnh vệ. Thoáng chốc liền mang theo trên mặt đất thi thể rời đi. Lập tức, cái này trống rỗng trên đường phố. Chỉ còn lại có ba người. Khúc đàn nhi lại không lại lý họ Âu Dương. Đang từ trên người Mặc Liên Thành tìm ra mấy bình dược. Loạn xạ nghe, liền chọn trong đó một loại. Nàng ngửi qua ngàn tầng sen mùi. Cũng tự nhiên nghe được ra. Loại kia đan dược có ngàn tầng sen. Một hồi trước, là Mặc Diệc Phong giúp hắn vượt qua. Lần này đây, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nàng nhanh lên đem ngàn tầng sen đưa đến Mặc Liên Thành bên miệng. Mà cả người hắn tựa ở bả vai nàng bên trên. Ánh mắt càng ngày càng mê ly. Đem dược nuốt vào. Nhưng sau một khắc, mất đi chi giác. Thành Thành, ngươi phải nhớ lấy. Ngươi sinh, ta sinh. Khúc đàn nhi chậm rãi. Nhưng một cái một chữ. Rõ ràng tại hắn bên tai nói. Nghĩ tới ta sống sót. Người liền không thể chết. Đồng thời, nàng đã dùng trên người linh khí chữa thương cho hắn. Tên nào đó trong tiềm thức. Nhưng cảm thán, hắn nữ nhân là càng ngày càng hung ác. Để hắn nghĩ ngủ một giấc đều không được an ổn. Có thể là, tâm hắn rất kỳ diệu. Rất thỏa mãn, rất cảm động. Vì nàng, hắn sẽ cố gắng sống đi xuống. Mà bỗng nhiên, khúc đàn nhi ngước mắt. Ý thức được nồng đậm nguy hiểm. Âu Dương Trùng âm u hỏi. Ngươi là người. Nhưng tu luyện linh khí. Tại cái này một cái thế giới. Có thể tu luyện linh khí người. Cũng liền chỉ có U Minh nhất tộc. Còn có một cái đặc thù tồn tại. Liền là trong truyền thuyết khúc tộc có được chấn hồn châu người. Vừa mới ngươi phát ra linh khí còn ngậm lấy nhàn nhạt tử sắc. Chẳng lẽ, ngươi trên người có. Người nghĩ đánh chấn tâm châu chủ ý, chấn tâm châu. Không phải gọi chấn hồn châu sao? Được, mặc kệ gọi là cái gì. Người ngoan ngoãn mà đưa nó giao đi ra. Bản tọa có thể tha các ngươi không chết. Tha chúng ta không chết. Lại chung thân giam giữ chúng ta. Hoặc là, ta một phát đi ra. Người lập tức liền giết chết chúng ta. Hủy thi diệt tích. Người ngược lại là thật thông minh. Nghe vậy, khúc đàn nhi cười nhạo. Người cảm thấy khúc tộc đồ vật là người có thể thăm dò sao? Âu Dương gia, quả nhiên không có một cái tốt. Cũng rất máu lạnh, nàng vừa giết nữ nhi của hắn. Nhưng không nghĩ vì là nữ nhi báo thù. Trong lòng nhưng chỉ mới nghĩ lấy muốn chấn tâm châu. Bản tọa thừa nhận, vừa mới là nhìn nhầm. Chỉ là, các ngươi hai cái tuổi còn rất trẻ. Còn không có tư cách có được chấn tâm châu. Âu Dương Trùng đáy lòng hung ác. Chính là bởi vì cái này nữ nhân còn quá trẻ. Còn quá non. Không cách nào khống chế chấn tâm châu. Bây giờ có thể đối phó được đến. Nếu không, đợi một thời gian. Chắc chắn là Âu Dương gia họa lớn. Đồng thời, hôm nay hắn đã khẳng định không thể bỏ qua bọn hắn. Không nói trước, nam kia. Đến cùng có phải hay không họ Mặc, coi như họ Mặc là giả. Vậy cái này một cái họ Khúc, cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật. Âu Dương Trùng cũng không nói nhảm nữa. Thanh sắc huyền khí, nhanh chóng ngưng tụ, tiếp theo sát chiêu, tuyệt đối là một chiêu mạnh nhất. Khúc đàn nhi là tránh không được, hồn mê Mặc Liên Thành, càng là phòng không được. Sống còn một khắc, nàng lấy cái gì đến từ bảo đảm. Dùng cái gì đến bảo vệ mình yêu thích nam nhân, cách chương.